Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, xuất thế. Bành, trong đống đất, cái tay kia nhô ra, sau đó là cánh tay, sau đó liền nhìn thấy một người chui ra, rõ ràng trên thân tất cả đều là bùn. Nhưng hắn một tấm khuôn mặt tuấn tú lại là ngay cả bẩn thỉu bùn đất đều là che đậy không được. Tựa như trên trời mặt trời, nó hào quang chói sáng vô luận là ở đâu đều là sáng chói chói mắt. Tốt, rất đẹp trai, thiếu nữ hồn nhiên thô lỗ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lẩm bẩm nói, lão thiên gia, ta thu hồi lời nói vừa rồi, đẹp trai như vậy, liền xem như quỷ ta cũng không để ý. Ngang, nhìn người nọ xuất hiện, ám văn báo lập tức phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Thạch Hạo hiện tại rất mờ mịt, ta là ai ta biết, nhưng là ta ở đâu, ta muốn làm gì, từ tử đến sinh, sinh mệnh bản chất đạt được một lần hoàn toàn hóa thuế biến. Nhưng hắn ký ức lại hết sức hỗn loạn, hắn quay đầu, hướng về lãnh diễm ngự tỷ cùng thiếu nữ hồn nhiên nhìn lại. Lấy hắn lúc này giống như trẻ nít bản năng, lần đầu tiên nhìn chính là hai nữ ngực. Ân, thật là căng, thật lớn, để hắn bản năng phát lên một cỗ cảm giác đói bụng. Giống như nhào tới mút vào mấy ngụm, sau đó một cái khác. Ếch, tốt bình, hoàn toàn không có hứng thú. Đói, hắn hướng về lãnh diễm ngự tỷ đưa tay ra, chỉ vị trí vô cùng mẫn cảm. Lãnh diễm ngự tỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức vừa thẹn vừa giận. Một tấm gương mặt xinh đẹp đã là đỏ bừng, quá vô sỉ, dám như vậy đùa giỡn nàng. Thiếu nữ hồn nhiên thì là hướng về Thạch Hạo ngoắc, soái ca, đến chỗ của ta. Thạch Hạo nhìn lướt qua, chỉ như không thấy. Tốt, tốt thụ thương. Thiếu nữ hồn nhiên ngồi xổm xuống, trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Ô ô ô, ta muốn dẫn lấy sử mà chết rồi. Ám văn báo chậm rãi hướng về Thạch Hạo bước đi, bước chân nhu hòa. Thạch Hạo bản năng phát lên cảnh giới, nhưng đối với ám văn báo nhìn nhiều mấy lần về sau, hắn lại là hiện lên cảm giác quen thuộc. Một cái tên thốt ra, tiểu ám, ám văn báo lập tức tăng tốc bước chân, đi tới Thạch Hạo trước người, dùng đầu ủi ủi hắn. Thấy cảnh này, không biết làm tại sao, lãnh diễm ngự tỷ lại là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, đầu này ám văn báo là nam nhân này thú sủng. Chẳng qua là vì cái gì nam nhân này sẽ từ trong đất bùn chui ra ngoài đâu. Nàng dương lên kiếm, đan sư đạo lý viện anh lý đại sư môn hạ Tống Vũ Hân. Vương Mạn Ngọc, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Thạch Hạo đầu óc còn rất hỗn loạn, ngay tại chỉnh lý trong trí nhớ, nghe được đan sư đạo ba chữ, hắn vô ý thức lấy ra thân phận lệnh bài của mình, hướng về lãnh diễm ngự tỷ đã đánh qua. Lãnh diễm ngự tỷ chính là Tống Vũ Hân. Nàng đưa tay tiếp được lệnh bài thân phận, cúi đầu xem xét. Thạch Hạo, tam tinh đan sư. Sáu cái chữ lập tức đập vào mặt. A, tam tinh đan sư. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Còn trẻ như vậy tam tinh đan sư, khả năng sao? Đây đúng là đan sư đạo chế tác lệnh bài thân phận, nhưng là không phải thuộc về đối diện người này, vậy liền không nhất định. Dù sao lệnh bài thân phận khả năng thất lạc, ai cũng có thể nhặt được, trừ phi lấy hồn lực rót vào có thể kích hoạt. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương nếu cũng bày ra đan sư đạo thân phận, vậy nói rõ sẽ không hại hai người bọn họ, nếu không cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Nguyên lai là Thạch đại sư. Tống Vũ Hân đem lệnh bài thân phận hoàn trả, Vương Mạn Ngọc cũng nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc. Ngươi lại là tam tinh đan sư, quá lợi hại. Người thật giống như cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu nha. Làm sao lại thành tam tinh đan sư rồi? Tống Vũ Hân vội vàng hướng nàng liên tiếp nháy mắt. Nếu như Thạch Hạo thật hay giả bốc lên, như vậy ngươi ngay mặt chọc thủng hắn, chẳng lẽ không phải muốn để hắn lập tức trở mặt sao? Thạch Hạo tiếp trở lại phần lệnh bài, một cỗ cảm giác quen thuộc trở về, hắn vô ý thức rót vào một tia hồn lực, lập tức, sáu cái chữ kia lập tức hiện lên đi ra, mẹ nó, là thật. Tống Vũ Hân lập tức ngây ra như phỗng. Trước mặt nam tử trẻ tuổi không gì sánh được này thế mà thật đúng là tam tinh đan sư. Trời à, đói, Thạch Hạo hay là ở vào trong ngơ ngơ ngác ngác, vô tận ký ức trong đầu bốc lên. Có chính hắn, cũng có thuộc về Nguyên Thừa Diệt. Hiện tại toàn bộ bừng lên, để hắn 10 phần hỗn loạn. Đây là nguy hiểm, trước đó hắn tiêu hóa Nguyên Thừa Diệt ký ức. Làm cho đối phương một đời kinh lịch liền phảng phất hắn nhìn qua một bộ tiểu thuyết. Có thể cùng mình ký ức được chia hết sức rõ ràng. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn từ chết mà sinh. Giống như tân sinh, Nguyên Thừa Diệt ký ức đang cùng trí nhớ của hắn tranh đoạt bản thể quyền khống chế. Nếu như là Nguyên Thừa Diệt ký ức chiếm thượng phong. Như vậy Thạch Hạo sau này phong cách hành sự liền sẽ biến thành Nguyên Thừa Diệt thức. Này giống như chính hắn tử vong. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại đang bề bộn tại xử lý hai loại ký ức. Ở bên ngoài, ở trên biểu hiện, hắn liền lộ ra rất choáng váng. Chỉ còn lại có nguyên thủy bản năng. Hắn ngơ ngác nhìn lãnh diễm ngự tỷ. Cao ngất ngực là như vậy mê người. Hẳn là bao hàm lấy tham lam mà đi. Tống Vũ Hân đột nhiên có một loại xúc động. Hạ giai đan sư muốn đối với cao giai đan sư bảo trì tuyệt đối tôn trọng. Cho nên, nếu Thạch Hạo mở miệng, nàng nên khẳng khái cởi áo đi. Ngươi nhìn, người ta Thạch đại sư đều nói đói bụng. Chẳng lẽ nàng không nên kính dâng một chút không? Sau đó, nàng lập tức khẽ run rẩy. Liền xem như cao giai đan sư cũng không được a. Đây là yêu cầu hợp lý sao? Thạch đại sư, ta chỗ này cũng có, ta cho ngươi uống. Vương Mạn Ngọc thì là hưng phấn phấn, đẹp mắt như vậy nam nhân, càng xem càng là ưa thích. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Quá nhỏ, khẳng định ăn không đủ no. Hắn tiếp tục xem Tống Vũ Hân. Ánh mắt đờ đẫn, nhưng lại tràn đầy khát vọng. Thạch đại sư, giống như có chút vấn đề. Tống Vũ Hân hướng về sư muội nói. Không bằng, chúng ta trước tiên đem hắn mang về thất đan thành a. Đại sư tỷ, Vương Mạn Ngọc nghiêm nét mặt nói. Một mặt nghiêm túc, Thạch đại sư bộ dạng như thế đẹp mắt. Người cảm thấy trở về thất đan thành về sau. Có bao nhiêu yêu diễm tiện hóa sẽ có ý đồ với hắn? Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Vô số. Cho nên, chúng ta tuyệt không thể đem Thạch đại sư đưa vào những yêu diễm tiện hóa kia trong miệng hồ. Tống, Vũ Hân không khỏi khóe miệng co giật một chút. Sau đó rốt cục nhịn không được. Một cước đá ra ngoài. Lan, cái này ô người, đã không thể cứu được. Thạch đại sư. Ngươi theo chúng ta đi, có được hay không? Nàng lại hướng về Thạch Hạo nói ra. Đây chính là cao giai đại sư, dù là hiện tại đầu giống như xảy ra chút vấn đề. Nàng hay là duy trì tương đương tôn trọng. Thạch Hạo lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn bây giờ có được chỉ là bản năng mà thôi. Ếch, đây là đi cùng bú sữa sao? Tốt tốt, gặp Thạch Hạo gật đầu. Tống Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, cũng không lo được hái thuốc, lập tức liền cùng Vương Mạn Ngọc bước lên đường về. Trên đường đi, Thạch Hạo đều là nhìn chằm chằm vị này lãnh diễm ngự tỷ ngực, mang trên mặt khát vọng, thậm chí còn có một tia ủy khuất. Người rõ ràng có thức ăn của ta, vì cái gì không cho ta ăn đâu? Cái này khiến Vương Mạn Ngọc 10 phần sa sút. Ngực lớn không tầm thường sao? Người ta sẽ còn lại dài đâu? Ba người đi, Ám Văn Báo thì là một lần nữa biến thành mèo con hình thái. Đi theo phía sau của bọn hắn, trong bất chi bất giác. Hơn 20 ngày đi qua, mà Thất Đan Thành cũng đang nhìn. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt đột nhiên trở nên thanh tịnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,